Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, cùng một thế giới. Minh chủ không minh chủ cho ta mà nói bất quá hư danh thôi. Ta bất quá là vì thực hiện trong lòng lý tưởng, để thế gian võ giả nắm giữ sở hữu địa vị, chỉ đến thế mà thôi. Lão giả nói, vẻ mặt bên trong mang theo một tia tịch liêu. Đối với thánh giả liên minh lý niệm, Lý Cầu Tiên nghe nói qua, không đồng ý, không phủ nhận, đáng tiếc, thế giới này chân chính có thể lý giải ta quá ít người. Đồng ý ủng hộ ta người ít hơn, mặc dù là võ giả hiệp hội vị kia cùng ta lý niệm tương cận truyền kỳ hội trường. Đối với ta hành động đều mọi cách chèn ép, hắn không biết là, hắn chèn ép chúng ta, liền giống như là đang chèn ép chính mình. Nếu như không giao cho võ giả đầy đủ quyền thế, địa vị, thân phận, lâu dài dĩ vãng, cái nào còn sẽ có người luyện võ, dù cho hắn muốn trong thiên hạ người người như long, có thể không nhìn thấy sở hữu lợi ích võ đạo người tu hành cũng càng ngày sẽ càng thiếu. Mãi đến tận sẽ có một ngày, đạo thống tuyệt diệt, võ giả tận thế. Lý Cầu Tiên nhìn vị này có thể nói là đông minh số một phần tử khủng bố thánh giả. Liên minh minh chủ, vậy ngươi cảm thấy, cách làm của ngươi là đúng sao? Cầu đạo trên đường chú định sẽ có người hy sinh. Lão giả mắt bên trong có một tia thống khổ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với trong lòng tín niệm kiên định cùng với đối với tự thân đi con. Đường quyết chí tiến lên, thật giống như Lý Tông Sư ngươi. Ngươi đi tới hôm nay, chết ở trên tay ngươi võ giả, như thế nào số ít. Từ Long Tuyền Võ Quán bắt đầu, đến La Phù Cung, Phong Lâm Kiếm Phái, Tiêu Gia, lại tới Vạn Tượng Tự, Bát Bộ Huyết Long, Tắc Tây đám người, con đường cường giả, cần máu tươi lát thành, mà biến cách con đường, càng cần vô số hài cốt. Lý Cầu Tiên trong lòng rõ ràng. Võ thánh không giống với đại tông sư, võ thánh cảnh giới cần được đánh vỡ người thân thể cực hạn. Lam tinh trên đánh vỡ người thân thể cực hạn cách sử dụng quá mức lạc hậu, dã man, bá đạo, ở đánh vỡ người thân thể cực hạn một khắc đó, khắp toàn thân xương cốt của, bắp thịt, huyết quản, đều giống như là bị người nghiền nát gây dựng lại. Tổ hợp gen cũng phải quấy dày một lần nữa sắp xếp. Loại đau khổ này mạnh, cũng không phải bất luận người nào có khả năng chịu đựng. Không có tuyệt đối ý chí, không có cứng như sắt thép niềm tin, không thể gánh loại đau khổ này, mà nắm giữ tuyệt đối ý chí cùng sắt thép tín niệm võ thánh. Không có khả năng bị những người khác dăm ba câu tả hữu ý nghĩ trong lòng. Lý Cầu Tiên trầm mặc chốc lát, nhìn cái này vì có thể thay võ giả tranh thủ đầy đủ quyền lợi mà bôn ba cả đời lão giả. Hỏi một cái hắn trong lòng vẫn nghi hoặc vấn đề. Như vậy, nhìn hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, nhìn hiện nay thế giới Nhật Tân Nguyệt dị xã hội biến hóa. Nhìn ở trí tuệ đốm lửa va chạm hạ không cùng tầng xuất hiện tuyệt thế sát khí. Người cảm thấy, võ giả thật sự còn có thể giống như kiểu trước đây dựa vào thực lực bản thân thống trị thế giới này à? Võ giả thống trị thế giới không phải chỉ dựa vào đơn thuần võ lực. Lão giả chỉ đầu của chính mình, còn có trí khôn, trí tuệ. Nhân loại so với dã thú mạnh, cũng là bởi vì nhân loại giỏi về lợi dụng ngoại lực, lợi dụng vũ khí. Hiện nay thế giới tuyệt thế sát khí tầng suất bất cùng. Hùng Ưng Đế Quốc càng là nghiên cứu ra uy lực so với bom nguyên tử lớn hơn bom khinh khí. Trước đây không lâu bọn họ quốc gia ngày mắt kế hoạch càng là có chút tiến triển. Bắn một loại tên là vệ tinh khoa học kỹ thuật kết quả. Muốn leo lên bầu trời, ngao du thái hư, như thái cổ thiên thần, quan sát thế gian, dò xét đại địa, tuy rằng cuối cùng đều là thất bại. Nhưng đi đến một bước này, có thể thấy bọn họ rời cuối cùng thành công dĩ nhiên không xa. Nhưng, trên mặt của ông lão mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bom nguyên tử cũng tốt, bom khinh khí cũng được. Nắm giữ những sức mạnh này cuối cùng là nhân loại bản thân. Chúng ta không cần chống lại bom nguyên tử, không cần chống lại bom khinh khí. Chúng ta chỉ cần đem những đó kia chút nắm giữ bom nguyên tử. Bom khinh khí, vệ tinh nhân loại nắm giữ ở trong tay là có thể thực hiện mục đích của chúng ta. Mà điểm này, đối với phá vỡ người thân thể cực hạn, thậm chí luyện khí hóa thần tam hoa tụ đỉnh đại tông sư tới nói, cũng chưa chắc không thể làm được. Khống chế cái kia chút nắm giữ khoa học kỹ thuật vũ khí người. Lý Cầu Tiên minh bạch lão giả ý nghĩ, người bình thường tinh khí thần so với võ giả tới nói, quá yếu, cái kia chút đem tinh khí thần đánh bóng đến mức tận cùng tông sư đều có thể đủ dựa vào quyền ý của chính mình nhiếp tổn thương người bình thường tâm thần, nhẹ thì từ đó ngu si, ý thức ngơ ngơ ngác ngác, nặng thì lớn điên chết bị trở thành người sống đời sống thực vật. Mới bắt đầu luyện khí hóa thần các đại tông sư càng là khủng bố. Nếu là bọn họ phối hợp một ít thôi miên phương pháp, nhật tích nguyệt lui chờ ở một cái bên người thân, gây ám chỉ, không cần bao lâu là có thể ở cái kia nhân tâm bên trong trồng xuống một viên thôi miên hạt giống. Để hắn đối với ý chí của chính mình nghe lời răm rắp. Do đó khống chế sinh tử. Cái kia chút mạnh đại đế quốc quốc vương vì là cái gì cũng có võ đạo kề bên người. Đại kinh vương quốc quốc vương bệ hạ mùa hè thương bản thân càng là một vị luyện thành đan kinh. Tông sư, mục đích đúng là vì dự phòng loại hiện tượng này. Có thể thấy được cái kia chút hàng đầu võ giả nắm giữ thủ đoạn mạnh. Thánh giả liên minh minh chủ nói phương pháp hữu dụng hơn nữa. Vô cùng khả năng bọn họ còn đã đem phương pháp này biến thành hành động. Đồng thời trong bóng tối khống chế được một ít nắm giữ hạt nhân quân sự đại quốc. Bất quá, phương thức này là đang đùa với lửa. Chỉ sẽ khiến cho cái kia chút quyền thế người lớn hơn đàn hồi. Đồng thời, những phương pháp này trên thực tế đã đi vào tà đạo. Không phù hợp chân chính võ giả lý niệm. Thời đại đang biến hóa. Chúng ta tự nhiên cũng phải học sẽ thành thông. Ngươi hẳn nghe nói qua hùng ưng đế quốc gen nghiên cứu kỹ thuật, như sẽ có một ngày bọn họ nghiên cứu ra có thể tăng cường tinh thần dược tề đây. Lý Cầu Tiên nói, một khi chúng ta võ giả những này tà môn thuật mất đi hiệu lực, đến thời điểm cùng đợi võ giả chính là loại kết cục nào? Ngoặc kép, lão giả thoáng trầm mặc lại, chốc lát hắn mới chậm rãi nói một tiếng, rời ngày hôm đó đến, còn rất dài năm tháng, phỏng chừng ta nhìn không thấy, đến thời điểm những việc này nhức đầu cũng là của ta kế nhiệm người. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, huống hồ, ta cũng không cảm thấy võ giả một đạo không có bất kỳ tiền đồ. Bọn họ không hẳn không thể cùng biến chuyển từng ngày tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật chống. Lại. Hả, ta chiếm được quá một cái ngàn năm trước tiền sử di tích. Căn cứ tiền sử di tích chính giữa ghi chép, bọn họ niên đại đó, ở võ đạo thánh giả bên trên, vẫn tồn tại một cái siêu nhiên cảnh giới, một cái bị chúng ta sau người coi là phấn toái chân không cảnh giới. Võ thánh bên trên cảnh giới, phấn toái chân không, không sai, phấn toái chân không. Lão giả nặng nề gật gật đầu, mắt bên trong mơ hồ mang theo một tia cuồng nhiệt. Vì nghiên cứu phấn toái chân không huyền diệu, ta cố ý học tập long ngữ, lẻn vào quá thân vì trường sinh loại cự long bộ tộc. Cuối cùng phát hiện, đây là thật, nát tan hư không người thật tồn tại. Tin tức này, mặc dù Lý Cầu Tiên nghe xong cũng là có chút bất ngờ. Võ thánh bên trên vẫn tồn tại một cái siêu nhiên cảnh giới. Hiện nay trên đời, mỗi mấy chục năm đều sẽ bạo phát một trận đại chiến, tranh cướp mộc linh trong tộc thánh vật, mà tham dự trận đại chiến này người hầu như đều là võ thánh. Có thể để võ thánh nhóm bỏ qua tự thân vinh hoa phú quý liều mạng đánh giết. không phải đột phá nát tan hư không cảnh thời cơ không còn gì khác. Cái kia có người thành công, sao? Lão giả trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, nhưng nhận được cái kia chút thánh vật võ thánh, nhưng là trở nên càng mạnh hơn. Cường đại đến khác nào mới lên cấp đại tông sư cùng cực hạn đại tông sư. Hiện nay thế giới ba tôn sáu đế chín đại chí cường giả. Có sáu cái từng chiếm được mộc linh thánh vật. Từ một điểm này, có thể thấy được thánh vật bất phàm. Nếu nói là thế gian có biện pháp gì có thể khiến người ta bước ra cái kia bước cuối cùng phấn toái. Chân không, không phải mộc linh thánh vật không còn gì khác. Nói cách khác, hiện nay thế giới không người phấn toái chân không. Cảnh giới này có tồn tại hay không? Vẫn là không thể biết được. Cảnh giới này khẳng định tồn tại. Lão giả ngôn từ chuẩn xác nói. Ngươi mặc dù đi mộc linh nhất tộc đại bộ phận ở giữa. Đều có thể tìm được có liên quan với nát tan hư không cảnh cường giả ghi chép. Truyền thừa của bọn họ so với nhân loại chúng ta bảo quản tương đối với hoàn thiện một ít. Chỉ bất quá. Bọn họ cùng nhân loại chúng ta đối với cảnh giới này cách gọi bất đồng. Chúng ta đem cảnh giới này xưng là phấn toái chân không. Mà bọn họ xưng là chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả, Lý Cầu Tiên mơ hồ cảm thấy danh xưng này có chút quen thuộc. Không nhịn được hỏi một tiếng. Cái gì chấp kiếm giả? Xưng hô rất nhiều. Vinh quang chấp kiếm giả. Ngôi sao chấp kiếm giả. Truyền kỳ chấp kiếm giả loại hình, linh linh tán tán, cho tới rốt cuộc là bởi phong hào bất đồng, vẫn là này đại diện cho phấn toái chân không cảnh giới bên trong mạnh yếu phân chia. Ta cũng không biết, chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, ngôi sao chấp kiếm giả, truyền kỳ chấp kiếm giả, Lý Cầu Tiên nghe được lão giả nói. Đầu óc ở giữa thì dường như có một đoạn phủ đầy bụi ký ức ầm ầm nổ tung. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn không nhịn được hơi run. Hắn không biết này loại duyên ở sinh mệnh bản năng run rẩy là hưng phấn, là kích động, vẫn là khủng hoảng. Mộc linh, thụ tinh, cự long, hắn sớm nên nghĩ đến, hắn sớm nên liên tưởng đến. Chỉ là chiếm được thời không song song trí nhớ của chính mình quá mức khổng lồ. Cực lớn đến hắn căn bản không kịp nhìn kỹ. Cho tới bỏ quên vấn đề này. Những này chủng tộc đều đến từ chính tinh không một người trong khá là văn minh cường đại. Tự nhiên liên minh. Tự nhiên liên minh bên trong liền tồn tại mộc linh, thụ tinh, cự long, thực nhân ma cấp sinh vật. Một thế giới, một thế giới. Hắn cùng thời không song song cái kia Lý Cầu Tiên, sinh sống ở một thế giới. Nói cách khác, hắn vị trí thế giới này, tương tự tồn tại hư giới, tương tự tồn tại cái kia ngã xuống nửa bốn chiều thế giới. Đồng thời cũng là mang ý nghĩa, hắn tồn tại thế giới này đồng dạng có hư thú tồn tại. Cái kia loại hoàn toàn không sợ vật chất công kích, năng lượng công kích. Hủy diệt một cái lại một cái văn minh ngọn lửa sinh vật khủng bố. Ta sớm nên nghĩ đến. Khi chiếm được cái kia một khối khư thú chi xương thời gian ta liền nên nghĩ đến. Lý Cầu Tiên rộng mở ngẩng đầu. Hướng về bên ngoài nổi lơ lửng nhiều đóa mây trắng bầu trời ngước nhìn. Ta sớm nên nghĩ đến. Chúng ta sinh sống ở cùng một thế giới. Cùng một vùng sao trời bên dưới. Một bên thánh giả liên minh minh chủ cảm thấy Lý Cầu Tiên trên người háo hức kịch liệt biến hóa. Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy quá mức bất ngờ. Căn cứ hắn hiểu, Lý Cầu Tiên trên người có cầu đạo giả đặc tính. Cứ việc không phải chân chính cầu đạo giả, nhưng đối với võ đạo tu hành, tương tự cực kỳ thành kính. Như thế một vị dáng vóc tiều tụy võ giả khi biết võ thánh cảnh giới mặt trên vẫn tồn tại một cái. Phấn toái chân không cảnh giới sau bởi vậy phản ứng, hoàn toàn thuộc về tình lý bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn đối với lôi kéo Lý Cầu Tiên vào thánh giả liên minh quyết lòng không khỏi trở nên càng thêm mãnh liệt, như vậy tiềm lực vô hạn, đồng thời thành ở võ đạo tu luyện người nếu có thể vào thánh giả liên minh. tương lai chắc chắn dẫn theo thánh giả liên minh hướng đi trước nay chưa có huy hoàng. Dù cho để hắn lớn mạnh đến có thể cùng Lôi thiết lập võ giả hiệp hội phân đình chống lại cũng tuyệt. Không phải việc khó, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.